Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 430, tên nào đó vô sỉ, một hắc lại hắc bảy. Góc truyện audio.com. Thế là, Xích Nộ Á Mã cái miệng nhỏ nhắn lại liên miên không ngừng mà tung ra liên tiếp hoạn quở trách Mạc Liên Thành lời nói. Chỉ là, nàng nói đến xúc động phẫn nộ. Lại không có lưu ý đến khúc đàn nhi đang một chữ không lọt nhỏ giọng phiên dịch. Mạc Liên Thành là nghe được khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đen. Hắn đột nhiên cảm thấy. Hai cái dê quá ít. Có lẽ toàn bộ nướng rơi. Nhiều thưởng Tiểu Phong mấy trận. Công chúa. Như thế chống đỡ hủy chúng ta Đông Nhạc Quốc một cái vương gia danh dự. Là vì sao? Còn có. Ba lật bốn lần xui khiến bản vương thê tử làm chút làm trái đạo đức nói lý lẽ sự tình. Lại có gì mục đích? Bản vương cảm thấy, hôm nay công chúa có lẽ cho ra một cái giao phó. Nếu không, bản vương tự mình đi hỏi Bắc Nguyên vương. Mạc Liên Thành ngay thẳng chất vấn. A, Xích Nộ Á Mã giật mình. Lại lập tức im miệng. Duỗi ra tay nhỏ bưng bít lấy miệng. Cũng tự biết gặp rắc rối. Lại xám xịt mà trốn. Trộm dê sự kiện. Cuối cùng chỉ có thể là không làm gì được. Dê không thể tìm trở về. Tìm dê gợi ý cũng sẽ không dán ra. Chỉ là nuôi nhốt dê nhà gỗ. Lại thêm trong ngoài mấy tầng phòng bền vững. Bắc Nguyên vương bọn người ở tạm lành nghề cung. Nghe nói muốn chờ kết giao sự vụ đã định. Liền sẽ tùy ý lên đường về nước. Hết lần này tới lần khác, cái này Xích Nộ Á Mã chọn ai vì vị hôn phu? Nhất thời không có định số. Xích Nộ Á Mã mặc dù vào ở Bát Vương phủ, nhưng ngoại nhân lại thế nào suy đoán cũng vô dụng. Hai cái vương đều không có lên tiếng, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Liên tiếp mấy ngày, Xích Nộ Á Mã hướng Tuyết Viện chạy, vừa mới bắt đầu một hai ngày. Còn có thể nhìn thấy khúc đàn nhi một mặt, sau cùng mấy lần, lại ngay cả một cái bóng người đều không thấy được. Tiết viện bên trong người trả lời không phải vương phi không rảnh, chính là vương phi không tại. Nếu không nữa thì liền trực tiếp một điểm. Vương gia phân phó nói vương phi cần tĩnh dưỡng thai nhi, không tiếp khách. Sau đó, hôm nay sáng sớm, Mạc Liên Thành tiến cung. Qua giữa trưa mới trở về phủ, sương viện, thư phòng, người biết rõ bản vương tiến cung hoàn thành chuyện gì. Mạc Liên Thành nhẹ giọng hỏi, hai tay còn nhẹ nhàng vòng nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, nghe trên người nàng nhàn nhạt khí tức. Không tên, hắn liền sẽ cảm thấy an tâm. Khúc đàn nhi tùy ý hỏi, chuyện gì, Phượng Dương muốn gả, a, gả người nào? Tin tức này, đủ kình bạo. Bắc Nguyên thất vương tử Xích Nỗ Man. Dùng sức mạnh, khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Nàng không phải một khóc hai nháo ba treo ngược sao? Để các ngươi đều không biện pháp. Làm sao đột nhiên lại cải biến? Bản vương làm điểm thủ đoạn. Phụ vương đã thân hạ chỉ lệnh. Hứa hẹn hôn sự này. Cái kia Phượng Dương đồng ý, không đến nàng không đồng ý. Mạc Liên Thành ôn hòa tuấn dung dưới, trong nháy mắt lướt qua một vòng ý lạnh. Khúc đàn nhi trầm mặc, sự tình giống như cũng không đơn giản. Thành Thành, nói cho ta biết tình hình thực tế. 14 đã tra đi ra, chết đi mấy người kia ở trong, liền là dẫn đầu nháo sự bị ta giết người, là trong cung thị vệ, chính là Phượng Dương phái ra ngoài. Hơn nữa, cái kia năm cái sát thủ cũng là nàng xin, âm thầm có người nào trợ giúp. Bản vương không rõ ràng, nhưng nàng đã uy hiếp được ngươi an toàn. Bản vương giết không được nàng, nhưng có thể đưa nàng thuận lý thành chương ném đến rất xa. Khúc đàn nhi một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng chân tướng là như thế. Vừa mới bắt đầu, nàng còn hoài nghi là thái hậu phái người. Có thể là, nàng vẫn là có chút không thể tin được. Phượng Dương, có cần phải động ác độc như vậy tâm tư sao? Có người xúi dục đi. Mạc Liên Thành thoáng khóa lông mày. Người nào, Khúc Tâm Ninh, nghe nói cái này một đoạn thời gian cùng Phượng Dương rất thân cận. Quả nhiên, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Khúc Đàn Nhi châm chọc cười cười. Cách chương.